Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259, thắng bại. Kiếm chạm, nện gõ, vặn vẹo không gian, thuấn di chuyển bước, tại linh tâm trạng thái. Rốt sau cùng một vòng tấn công mạnh gần như không thể bắt bẻ. Không có một tơ một hào sơ hở lưu cho Kaido. Tại hơn 10 chiêu qua đi, rốt cục bằng vào tốc độ nắm giữ thế cục. Oanh, oanh, oanh, yêu đao thôn vũ bị Kaido cho đánh bay ra ngoài. Nhưng rốt cũng không hề để ý, cũng không có bay qua nhạt, mà là vọt tới Kaido phụ cận, cơ hồ quyền quyền đến thịt. Tại rốt bằng vào tốc độ hình thành liên tiếp oanh kích phía dưới, Kaido khó mà hình thành hữu hiệu phản kích, bị ép không ngừng chống đỡ, dưới chân liên tục lui lại, không có chiêu thức. Mỗi một cái công kích đều là thuần túy vặn vẹo chi lực bộc phát. Mỗi một quyền đều là lâm tràng ứng biến. Đánh vào nhất nên đánh vị trí. Rốt lấy mưa to gió lớn thế công. Gắt gao chế trụ Kaido. Cuối cùng một quyền tướng Kaido oanh hướng về sau bay ngược. Tại Kaido bay ngược đồng thời, rốt không có dừng lại, mà là giống giận. Tướng thể nội còn thừa vặn vẹo chi lực toàn bộ ép ra. Bước ra một bước. Đột nhiên đuổi kịp bay ngược bên trong Kaido. Giờ phút này Kaido khó mà làm ra bất luận cái gì phản kích. Chỉ có thể toàn lực thi triển Busosoku Haki. Thân thể uốn lượn cuộn mình. Hai tay gấp lại trước người. Hết sức bày ra chống đỡ tư thế. Một quyền. Hai quyền. Ba quyền. Rốt nắm đấm không ngừng đánh vào Kaido trên thân. Tướng màu đen nhánh Busosoku Haki oanh kích giống như chống sắt bình thường oanh minh không ngừng. Quyền thứ 9, thứ 10 quyền, đem hết toàn lực một kích cuối cùng. Lôi cuốn lấy dọa người uy thế, hung hăng đánh vào Kaido ngực. Triệt để chấn nát đối phương Busosoku Haki, để Kaido phun ra một ngụm máu tươi. Cả người xẹt qua một đường vòng cung, lấy đáng sợ tốc độ hướng về phía sau bay ngược. Chỗ đến. Vô luận là cây cối vẫn là nham thạch, đều là va chạm mà nát. Không chút nào có thể ngăn chặn bay ngược xu thế. Một đường hoành ép mà qua. Động tĩnh gì? Coi chừng. Silly ép cơn mưa vị trí chiến trường. Có người đã nhận ra từ đằng xa bay tứ tung tới Kaido. Đầu tiên là ngơ ngác một chút. Sau đó liền sắc mặt kịch biến. Nhao nhao hướng về hai bên thối lui. Có không tránh kịp. Treo thưởng quá trăm triệu hải tặc. Bị Kaido bay ngược thân thể phá bên trong, liền tựa như bị xe hàng đụng trúng người đi đường, cả người xương cốt phát ra lốp bốp đứt gãy tiếng vang, bay tứ tung ra ngoài. Kaido đại nhân, phát giác được thế thì bay thân ảnh là Kaido. Không ít băng hải tặc Kaido hải tặc đều lộ ra vẻ hoảng sợ biểu lộ. Cuối cùng, bách thú Kaido bay ra hòn đảo, thật vừa đúng lúc đụng phải một chiếc băng hải tặc Kaido dưới cờ thuyền. Tướng chiếc thuyền kia trong nháy mắt đụng phá thành mảnh nhỏ đồng thời. Cũng rốt cục ngăn chặn bay ngược xu thế. Xa xa rơi vào trong biển rộng. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Đây không có khả năng. Băng hải tặc Kaido ba tay cùng đông đảo hải tặc. Nhìn qua một màn này. Đều là sắc mặt kịch biến. Nguyên bản chiếm cứ lấy thượng phong. Trong lúc nhất thời lại là xuất hiện dừng lại. Silly ép cơn mưa bọn người đương nhiên sẽ không bỏ qua loại cơ hội này. Nhao nhao toàn lực xuất thủ. Đi. Băng hải tặc Kaido hải tặc bất ngờ không đề phòng. Mấy treo thưởng 200.000-300 triệu tiểu đầu mục bị xử lý. Những người còn lại lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Trong lúc nhất thời đã mất đi chiến ý. Nhao nhao hướng về đường ven biển bỏ chạy. Silly ép cơn mưa bọn người đuổi một đoạn. Liền nhao nhao ngừng lại. Tất cả mọi người tại kịch liệt thở dốc. Bao quát Robin trên thân đều có máu tươi cùng vết thương. Đây coi như là thắng sao? Fisherman cái trán mang theo vết mồ hôi, kịch liệt thở hào hển. Hắn phía sau lưng có một đạo máu me đầm đìa vết cáo, sâu đủ thấy xương. Thụ thương không nhẹ. Xem như thế đi. Trafalgar lo hít sâu một hơi, miễn cưỡng bình ổn ở hô hấp. Bụng của hắn có một đạo xuyên qua tổn thương. Không biết là bị cái gì đồ vật xuyên thấu. Cũng là thụ thương không nhẹ. Lafitte ngược lại là tốt hơn một chút một điểm. Bất quá trên thân cũng có mấy đạo vết máu. Hắn nhìn xem băng hải tặc Kaido rút lui phương hướng dừng một chút. Bỗng nhiên quay đầu nói. Thuyền trưởng đâu? Đem bách thú Kaido đánh nện mặc vào chiến trường. Còn đâm cháy một chiếc vừa mới đến băng hải tặc Kaido dưới cờ thuyền. Kết quả rốt người cũng không có tới. Robin nao nao, biến sắc, nói, Gat, phải, Gat phản ứng lại. Đầu tiên là đối Fisherman bọn người đổ một thanh chữa trị bồ công anh. Để bọn hắn thương thế hơi làm dịu đồng thời. Dọc theo Kaido bay tới phương hướng cấp tốc chạy đi. Xuyên qua chừng mấy ngàn mét khoảng cách về sau. Tại một chỗ phế tích bên trong, Gat cùng Robin thấy được Rốt. Giờ phút này Rốt chính cầm vừa mới nhặt về yêu đao thôn vũ. Kịch liệt thở dốc, khóe miệng còn mang theo một tia đã khô cạn vết máu. Thuyền trưởng, Gat đi lên phía trước. Rốt hướng về phía Robin cùng Gat khoát tay áo. Nói, ta không sao, chính là thể lực tiêu hao có chút nghiêm trọng. Kaido tên kia có đứng lên à? Tướng Kaido cuối cùng đánh bay về sau. Rốt thể lực cùng bá khí đều là triệt để thấy đáy. Ngay cả dùng Kenbunshoku Haki tiếp tục cảm giác lực lượng của đối phương cũng không có. Robin gặp Rốt không có việc gì. Biểu lộ hơi chậm. Hướng về phía Rốt mở miệng nói. Đụng nát một chiếc thuyền. Rơi vào trong biển không có ra. Ngô, xem ra cùng tình huống của ta không sai biệt lắm. Rốt dần dần đình chỉ thở dốc. Gat đi lên trước. Hai tay hư không hợp lại. Từ chỗ ngực hiện ra một đoàn kỳ lạ quang mang. Hướng về Rốt, tướng Rốt bao khỏa ở trong đó. Đây là chữa trị trái cây lực lượng. TT, Rốt kia bùn rùn thân thể vô lực tại cái này kỳ lạ quang mang bao phủ xuống. Chỉ cảm thấy toàn thân một hồi thanh lương. Dần dần khôi phục chút ít thể lực. Loại này chữa trị bồ công anh đặc hiệu trong thời gian ngắn chỉ có thể có hiệu lực một lần. Không cách nào không hạn chế khôi phục thể lực cùng thương thế. Ngài cảm thấy thế nào? Tại ánh sáng nhạt tán đi về sau, Gat hướng về phía Rốt nhỏ giọng hỏi. Rất không tệ, Rốt hướng về phía Gat khen ngợi một tiếng. Kenbunshoku Haki triển khai, bao phủ hướng nơi xa chiến trường. Đã nhận ra băng hải tặc Kaido người cũng đã rút lui hướng bên bờ. Robin kéo xuống một khối quần áo, đơn giản băng bó trên bờ vai một chỗ vết thương. Nói, muốn tiếp tục truy kích à? Có Gat cái này chữa trị trái cây năng lực giả tại. Bọn hắn bên này mặc dù thụ thương tương đối nghiêm trọng. Nhưng vẫn cũ có tiếp tục truy kích băng hải tặc Kaido lực lượng. Rốt đang muốn khẳng định Robin nghi vấn. Tiến về bờ biển truy kích băng hải tặc Kaido. Nhưng ngay tại sau một khắc. Hắn mở ra Kenbunshoku Haki lại cảm giác được cái khác đồ vật. Chờ một chút. Chấm ngoặc kép. Tại hòn đảo mặt khác một bên. Cũng có một chiếc thuyền cập bờ. Rốt Kenbunshoku Haki chỉ có thể cảm giác được chiếc thuyền kia đại khái hình dạng. Cũng không phải là quân hạm, mà là một chiếc phổ thông thuyền buồm. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái kia trên thuyền có mấy đạo hắn rất quen thuộc khí tức. Không cần truy kích băng hải tặc Kaido. Có muốn chết ra hỏa đưa tới cửa. Rốt thu liễm Kenbunshoku Haki. Giữ thể lực, bình tĩnh mở miệng đồng thời. Đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hàn mang. Không có sai. Vừa mới hắn cảm giác được kia mấy đạo khí tức là chính phủ thế giới tổ chức tình báo tầng cao nhất. CP0 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.